Xích Tâm Tuần Thiên, chương 886, lấy một địch chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mặt nhọn hải tộc mở ra năm ngón tay phía trên, nhàn nhạt huyết vụ lên xuống không chừng vậy đại khái chính là hắn bài tra không gian phương thứ chắn vẫn duy trì như vậy tư thái không ngừng đi lại, hiệu suất rất cao. Khương Vọng đem mình thay vào đối phương góc độ, cũng có thể tưởng tượng được đến. Đối phương dưới loại tình huống này phạm vi không ngừng lui lúc nhỏ, tất nhiên cũng ôm lấy hoàn toàn cảnh giác. Ngoan cố chống cự đạo lý, không phải chỉ có nhân tộc biết. Cho nên xuất thủ thời cơ, nhất định phải tinh chuẩn. Xuyên thấu qua hồng trang kính, Khương Vọng chăm chú nhìn những thứ này hải tộc. Xa rời ẩn thân này khối cự thạch gần đây, là một cái trên trán có chỉ một sừng nữ tính hải tộc, hẹn tại tay trái mình bên 3 dặm bên ngoài. Mà tay lung huyết vụ mặt nhọn hải tộc, tại nghiêng phía trước chừng 5 dặm vị trí, bước chân rất ổn, mắt cảnh giác tả hữu xem. Mê giới bên trong ít tồn tại che khuất sự vật, cho nên tầm nhìn cực kỳ rộng lớn. Lại bởi vì thống soái cấp hải tộc cường giả tầm nhìn, kia mặt nhọn hải tộc tại 5 dặm bên ngoài, quả thật có thể thấy rõ ràng này khối cự thạch. Đương mắt hắn tả hữu chuyển động, lơ đãng đang lúc quét qua này khối cự thạch thời điểm, chính là hiện tại. Đệ nhị nội phủ bên trong xương quang chớp động, thần thông kỳ đồ. Ngư Vạn Cốc chính cảnh giác một tấc tìm kiếm nơi đây, hắn chắc chắn nhân tộc kia tu sĩ có nào đó ẩn thân thần thông, cho nên lúc trước mới có thể ở trước mặt hắn thoát đi. Hoặc là đây cũng là người kia có thể ung dung ám sát hải tộc cường giả nguyên nhân. Lúc này hắn triệu tập hơn phân nửa chiến đấu tiểu đội, chính là muốn làm cho đối phương trốn không thể trốn. Ẩn tàng được sâu hơn, hắn cũng muốn đem đào. Trong mắt thấy nơi xa kia khối cự thạch kỳ thực chẳng qua là cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh phía dưới khẽ quét mà qua. Hoàn toàn có thể không chú ý, nhưng tại giờ này khác này, trong lòng bỗng nhiên động đậy. Này khối toái nham, có thể hay không có vấn đề. Khương Vọng liền vô cùng đơn giản xưng là cự thạch tồn tại, tại hải tộc phương diện có một chuyên môn tên, chính là toái nham. Hắn so với Khương Vọng rõ ràng hơn toái nham lai lịch. Cũng biết toái nham tại mê giới quy tắc dẫn dắt dưới, biết làm chậm chạp vận động. Nói không chừng nhân tộc kia tu sĩ muốn mượn này khối toái nham bay đi đâu. Hắn nghĩ đến. Này khối thể tích khá lớn toái nham, có thể làm cho xa rời nó gần hơn ngư nhuận thu thuận đường điều tra, cũng có thể chính mình tự mình kiểm tra. Bởi vì điểm này hoài nghi, hắn quyết định đằng sẽ đích thân kiểm tra. Dù sao thực lực của hắn mạnh hơn, kiểm tra lên tới càng tỉ mỉ. Bất quá hắn sẽ không lập tức đuổi đi qua, chỉ là thông qua ốc biển phân phó mấy tiếng, đại khái điều chỉnh một thoáng hắn cùng ngư nhuận thu lộ tuyến. Hắn có thể một đường đã kiểm tra đi, sẽ không vội vội vàng vàng bỏ qua trên đường không gian, tuyệt sẽ không lưu lại nửa điểm có thể cung cấp chạy trốn khe hở. Kỳ đồ thần thông có thể ở một trình độ nào đó, ảnh hưởng đối phương tuyển chọn, nhưng không thể vô chung sinh hữu giật dây đối phương làm cái gì, cũng rất khó tả hữu đối phương làm ra tuyển chọn phía sau cụ thể quá trình. Khương Vọng đã cho mình sáng tạo một cái khả năng, hiện tại vẫn phải đợi đợi. Hắn vẫn duy trì kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này hải tộc rõ ràng có tương đối ăn ý, lẫn nhau trong lúc đó rất ít trò chuyện, chính mình làm chuyện của mình, lại tạo thành một tờ gió thổi không lọt lưới, không ngừng lui phạm vi nhỏ. Gần, càng gần, lúc này này 9 tên hải tộc cộng thêm Khương Vọng chính mình, đều tại hồng trang kính bao phủ 50 dặm trong phạm vi. 50 dặm là cái gì khái niệm? Nếu như giống như những thứ kia hải tộc lúc trước như vậy, từng tấc không gian kiểm tra, như vậy ít nhất còn cần 2 canh giờ mới có thể kiểm tra xong. Nhưng đối với bọn hắn loại này tầng thứ siêu phàm cường giả mà nói, một khi toàn lực bạo phát, giây lát tức tới. Nói cách khác, đừng xem những thứ này hải tộc hiện tại rơi là tả bất đồng phương vị, cách thật giống như rất xa. Nhưng Khương Vọng động tác chỉ cần chậm vỗ một cái, khác hải tộc trong nháy mắt liền có thể kịp phản ứng, đem hắn vây quanh. Một cái ứng đối không làm, khoảnh khắc chỉ muốn nuốt hận đương trường. Cơ hội chỉ có một lần, Khương Vọng ngừng lại rồi hô hấp. Hắn trước sau thông qua hồng trang kính quan sát đối phương, mà không là dùng hai mắt của mình. Tại Ung Quốc Văn Khê huyện thành ăn xong thiệt thòi, hắn sẽ không tái phạm. Mặc dù không là tất cả mọi người có thể cảm thụ tầm mắt trọng lượng, nhưng dù sao có người làm được qua. Mặt nhọn hải tộc từ từ đi tới. Gia hỏa này thật sự rất có kiên nhẫn, rõ ràng trong lòng đã đối này khối cự thạch có vi diệu hoài nghi, nhưng cũng không vội vội vàng tới lục soát, mà là kiên định thi hành chính mình sắp đặt, vẫn muốn từng bước, một tấc bài tra tới đây. Đây là một cái thâm niên chiến sĩ, tuyệt đối không thể khinh thường. Khương Vọng người mặc nặc y, tay cầm hồng trang kính, hai mắt khép hờ, thông qua hồng trang kính nắm giữ 9 tên hải tộc không ngừng di động phương vị. Gần, gần, hắn ở trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán. Này có thể là thời cơ tốt nhất, bởi vì 9 tên hải tộc chung chừng 6 tên, lúc này tầm mắt đều không có rơi vào bên này. Này ý nghĩa, ít nhất vào lúc này phát động tiến công, này 6 tên hải tộc cũng sẽ chậm hơn một hơi thời gian. Bọn họ cần tiếp nhận tin tức, cần phản ứng thời gian. Nếu như có thể đợi đến còn dư lại 8 tên hải tộc toàn bộ rời đi tầm mắt, đó là đương nhiên tốt nhất, nhưng vậy cơ hồ là không có khả năng. Khương Vọng không khẩn cầu vận khí, cho nên hắn quyết định thật nhanh, mở mắt. Hồng trang kính huyễn thân ra bây giờ cách xa nhất kia danh hải tộc trước mặt, tại Thận Vương Châu tác dụng dưới, diễn dịch đáng sợ nhất, uy năng mạnh nhất, cơ hồ là tại diệt thế một kiếm. Một kiếm hủy thiên diệt địa. Tại cơ hồ toàn bộ 9 tên hải tộc toàn bộ bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Chi phong bí tàng mở ra. Khương Vọng trực tiếp vọt tới kia mặt nhọn hải tộc trước mặt, một hơi xé mở 10 cái phù triện. Cuồng phong, lửa giận, đâm đằng. Tất cả đều là thi thuật đồng thời có thể tăng lên hỏa hành uy năng phù triện. Sau đó bàn tay to một tờ, tinh hỏa bí tàng mở ra. Diễm tước hú gọi, bát âm phần hải. Diễm hải cùng âm triều trong nháy mắt tịch quyển mặt nhọn hải tộc cùng cái kia gần đây nữ tính hải tộc. Tay trái vừa lật lưu ly vân mộ tôn, ngũ sắc ngư tại hành tư đầu rồng trượng khống chế xuống nhanh bắn mà ra. Đột nhiên sinh ra cuồng bạo pháp thuật loạn lưu đánh kia mặt nhọn hải tộc một trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà uy lực có được cự đại tăng phúc bát âm phần hải đột nhiên phát, hỏa hành uy năng cùng âm sát chi uy đồng thời đem bao phủ. Ngay tại đây loại kinh khủng trong hỗn loạn, xinh xắn ngũ sắc ngư nhanh bắn mà tới, xuyên thấu pháp thuật loạn lưu, tại mặt nhọn hải tộc luống cuống tay chân chống cự đạo thuật thời điểm, thoáng cái liền phá vỡ lồng ngực của hắn. Độc dịch ra hết, có ngư ngũ sắc, xích, đen, vàng, lục, lam, chịu một ngư hôn mà phải chết. Cơ hồ là tại độc dịch rót vào đồng thời, mặt nhọn hải tộc khoảnh khắc yên diệt sinh cơ, một chút phản ứng đều làm không được. Trung giai thống soái cấp hải tộc ngư vạn cốc chết. Khương Vọng tại sai bảo ngũ sắc ngư tấn công đồng thời, tự thân lại một kiếm lão tướng chỉ mộ, ngược lại đụng tới kia nữ tính hải tộc trước người. Hắn chắc chắn kia mặt nhọn hải tộc phải chết, không hề lãng phí một đinh chút thời gian. Diễm hải cùng âm triều lúc trước cũng đem này nữ tính hải tộc đều bao phủ. Nhưng bởi vì Khương Vọng cũng không có trước tiên tấn công nàng, khiến nàng kịp phản ứng, dùng một đạo thủy quang bình chướng vì mình ngắn ngủi cách ra một khối khu vực an toàn tới. Nàng đang muốn trước tiên giúp đỡ ngư vạn cốc, không nghĩ tới chính là, Khương Vọng không có thêm vào đối ngư vạn cốc thương tổn, mà là chuyển tới trước mặt nàng, trường kiếm đã gần kề thân. Trực tiếp đâm rách này thủy quang bình chướng, rơi tới trước mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau đồng thời, Khương Vọng há miệng. Tam muội chân hỏa phụt lên mà ra, đốt rụi nàng nửa cái đầu. Từ xuất thủ đến thời khắc này, thời gian bất quá hai tức. Hai tức thời gian bên trong, liền giết hai gã thống soái cấp hải tộc. Mặt khác kia bảy tên hải tộc, trước tiên bị hồng trang kính huyễn thân hấp dẫn, Thận Vương Châu kèm ở bên trên nó kinh khủng uy thế, làm bọn hắn không dám khinh thường. Ngay sau đó ngư vạn cốc nơi đó liền bộc phát chiến đấu. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức chia hai nhóm, phân biệt giúp đỡ hai nơi. Một nhóm giúp đỡ ngư vạn cốc bên này, một nhóm giúp đỡ này gặp phải huyễn thân kinh khủng uy thế hải tộc. Mà bên này bốn danh hải tộc vừa vặn vừa đuổi tới, ngư vạn cốc cùng ngư nhuận thu cũng đã bỏ mình. Bốn danh hải tộc cơ hồ đồng thời xuất thủ, bên kia ba tên hải tộc cũng đã trong thời gian ngắn nhất phát hiện huyễn tượng, đem phá vỡ, chính liều mạng chạy tới. Khương Vọng một ngụm tam muội chân hỏa, phun mất kia nữ tính hải tộc đầu, xoay người chính là một kiếm, xông về trước đi. Hắn không có tuyển chọn trực tiếp chạy trốn, mà là tiếp tục giết. Bởi vì đối mặt bảy tên lai lịch các bất đồng thống soái cấp hải tộc, hắn chưa chắc có thể chạy trốn được. Không chừng sẽ có thủ đoạn gì hạn chế hành động của hắn. Đến lúc đó bảy cái thống soái cấp hải tộc thi triển thủ đoạn, phối hợp lại, hắn khó có may mắn lý. Ngược lại nếu có thể mang theo trong nháy mắt giết hai gã hải tộc chi thế, giết phá bọn họ đảm, mới càng có cơ hội. Không thể buông tha dũng giả thắng. Cách chương.